âm thầm thở nhẹ nhõm, lập tức tiếp lời, vậy không biết sư huynh còn có chuyện gì? Tần Thái nhìn sang Tạ Thiên An bên cạnh, cười cười nhưng kèm theo sát ý, sau khi chiến đấu với tôn chủ, lão phu bị thương tương đối nặng. Thiên An, chuyện của nhân gian phiền ngươi lo lắng. Tạ Thiên An lập tức thay đổi sắc mặt, đứng bật dậy, lão gia tử, tôi không dám nhận hai chữ lo lắng này. Tần Thái cười lạnh hơn, còn dám nói không nhận, ngươi vì muốn tư lợi cá nhân, kích động nội bộ nhân gian đuổi giết bổn tọa, khiến cho gà nhà bôi mặt đá nhau, thương vong vô số, còn làm phán quan trưởng bị thương. Ngươi đáng bị tội gì biết không? Tạ Thiên An biến sắc, Bạch Cập đã tiếp lời. Phản loạn, phân chia tổ chức, mưu sát thủ lĩnh, lòng lang dạ sói, phạt rút ruột ngay tại chỗ. Mặt ông ta trắng bệch. Phần lớn mọi người không rõ hình phạt này ra sao. Bỗng Tạ Thiên An nhảy thẳng đến chỗ Yến Tiểu Phi. Tuy ông ta lớn tuổi nhưng công lực lại hơn Yến Tiểu Phi rất nhiều. Vừa ra tay đã nắm ngay yết hầu Yến Tiểu Phi. Yến Trọng Hoan biến sắc lạnh giọng hét lớn. Chó Tạ, đừng có làm bậy. Hô hấp ông ta dồn dập hơn. Tay bóp cổ Yến Tiểu Phi cũng càng chặt. Thả ta đi, không được đuổi theo. Tạ Thiên An muốn dùng Yến Tiểu Phi làm lá chắn để chạy trốn. Bỗng dưới chân ông ta mềm nhũn. Vừa cúi đầu nhìn thì gan mật như muốn nứt ra. Sàn nhà đã hóa thành sắt lỏng từ lúc nào. Sức nóng của nó sao có thể chịu được bởi một ông già. Ông ta thảm thiết gào lên. Mọi người trong phòng họp đều hoảng hồn. Đương nhiên Yến Tiểu Phi không ngốc. Lúc nãy vì bất ngờ nên để Tạ Thiên An chiếm được tiên cơ. Lúc này Yến Tiểu Phi nhanh chóng thoát ra được. Lùi đến bên cạnh Yến Trọng Hoan. Tay phải của Tần Thái nhẹ nhàng đấm lên mặt bàn. Sắt lỏng đông đặc lại bao chân Tạ Thiên An trong đó. Gương mặt ông ta vặn vẹo. Lời Tần Thái nói khiến ông ta sợ hãi hơn. Địa vị Tạ trưởng lão cao. Vẫn nên để phán quan trưởng hành hình đi. Bạch Cập không hề do dự, lập tức cởi áo khoác ném cho Sa Ưng. Hắn vừa đi vừa xắn tay áo sơ mi lên cao. Bên cạnh có người dâng một hộp hình chữ nhật dài đến. Tạ Thiên An xám ngắt mặt mày, thể quỳ xuống xin tha mạng. Tần Thái làm như không nghe thấy. Yến Trọng Hoan rót chén xuân trà mà lão gia tử thích nhất. Cô nhẹ nhàng nhấp một ngụm, tư thái thản nhiên. Bạch Cập thành thạo mở hộp sắt kia ra. Giữa lớp lót bằng lụa đổ là một móc câu dài bằng kim loại. Dưới ánh đèn phòng họp tỏa ra khí lạnh ghê người. Bạch Cập thoáng nhìn, lập tức có người đến kéo Tạ Thiên An từ khối sắt ra ngoài. Chân ông ta vốn đã cứng lại cùng với xương. Hai người kia ra sức kéo đến khi tiếng rắc vang lên. Gãy lìa, đôi mắt Tạ Thiên An trừng lớn như muốn nứt ra. Lam chủ, có hóa thành ma thì tao tuyệt đối không tha cho mày. Ông ta vừa dứt lời định cắn lưỡi tự sát. Bạch Cập nào để yên. Lập tức nắm cầm kéo xuống. Tạ Thiên An trợn trừng. Bạch Cập sai người cởi quy quần ông ta. Nhẹ giọng nói. Tạ trưởng lão. Đắc tội. Nói xong. Hắn thọc móc câu dài vào từ bên dưới Tạ Thiên An. Ban đầu ông ta còn thở đê ốc. Sau đó cả người run rẩy không ngừng. Bạch Cập đẩy móc câu vào sâu nhất có thể. Rồi từ từ rút ra, móc câu được kéo ra ngoài, kèm theo là toàn bộ trực tràng, sau đó là đại tràng, thậm chí cả dạ dày. Một hệ tiêu hóa hoàn toàn phơi trong không khí, giống như ông ta mọc một cái đuôi dài, mà ông ta còn chưa chết, thỉnh thoảng còn cử động, không ai dám phát ra tiếng, chỉ có tiếng thở nặng nề quanh quẩn trong phòng họp. Cảnh hành hình máu me như vậy thật khó tưởng tượng đối với nhóm người chính đạo. Bọn họ còn tưởng mình đang trải qua cơn ác mộng. Bạch Cập đưa móc câu cho phán quan bên cạnh. Có người đưa nước sạch tới cho hắn rửa sạch tay. Tư thái yêu nhã. Lão gia tử. Đã hành hình xong. Tần Thái lại nhấp một ngụm trà. Đánh giá Tạ Thiên An một lượt mới nói. Tạ trưởng lão đã nói. Hóa thành ma cũng sẽ không quên bổn tọa. Nếu ông ta đã nhớ mong bổn tọa như thế thì kéo hồn phách ra đi. Bón cho oan nghiệt của ta. Bạch Cập gật đầu. Phất tay kéo hồn phách Tạ Thiên An ra ngoài. Lúc oan nghiệp nhấm nháp. Tiếng than khóc tuyệt vọng vang dội vào thần kinh tất cả mọi người. Lúc này bọn họ như được giải huyệt. Người đầu tiên lên tiếng là Bạch Hà. Tuy anh đã quen với sóng gió, còn Tu Gia dị mắt nhưng nói chuyện vẫn có run rẩy. Tiểu Thái, cô đang làm gì? Chu Tế Xương càng tức giận đến mức ngực phập phồng liên tục. Giang Vĩ Trúc, người hung tàn bạo ngược như vậy, mà còn muốn thống lĩnh huyền môn sao? Nhóm người đứng bên cạnh Tạ Thiên An, đã từng tham dự cuộc đuổi giết Tần Thái đã sớm không đứng nổi. Tần Thái cười nhạt uống cạn tách trà. Thiên lý sáng tỏ, báo ứng thì phải chịu. Bổn tọa làm thế chỉ là thay thiên đạo phạt ông ta mà thôi. Tế Xương, chuyện nhỏ của ta đã xong. Việc tôn chủ ngày khác lại bàn. Nói xong, cô đứng dậy rời đi. Đám người Bạch Cập lục tục đi theo. Những người còn lại nhìn Tạ Thiên An đã không còn nhúc nhích. Cái gọi là bị dọa sợ mất mật. Chắc như thế này là cùng. Cách chương.